Giáo sư Trần mỉm cười. Ừ. Vậy có quá làm phiền thầy cô không ạ? Ôn Ngộ nói. Tôi không nghĩ tới sẽ có chuyện này. Hôm nay vốn chỉ là muốn tới xem tình hình nhà họ Trần. Nhưng nghĩ lại, chúng tôi đã quyết định ngăn cản vụ hỏa hoạn xảy ra. Cứu người trong gia đình này, ở lại nhà họ thực sự càng tiện hơn. Tôi cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm, bởi vì chúng tôi đã sớm biết được thời gian xảy ra hỏa hoạn. Nhìn dáng vẻ của Ô Ngộ không từ chối dứt khoát, cũng là thuận theo. Đang suy nghĩ, Ô Ngộ đột nhiên liếc tôi, ánh mắt trong trẻo. Tôi hiểu anh muốn hỏi ý mình, vì thế mỉm cười. Anh khẽ gật đầu, cảm giác tâm linh tương thông giữa chúng tôi cũng không tệ. Tôi còn chưa kịp thu lại nụ cười trên mặt, đột nhiên cảm nhận được Trần Như Anh nhìn mình chằm chằm. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng, cô ta lại né tránh. Đúng vậy, A Ngộ, anh ở lại nhà em đón năm mới đi, đã nửa năm bọn em không gặp anh rồi. Trần Như Anh lên tiếng. Đúng lúc này, Trần Bảo Châu, em gái giáo sư Trần đột nhiên mở miệng. Nhưng anh à, phòng ở ngày mai Chí Vĩ cũng tới mà. Cô gái xa lạ luôn im lặng từ lúc chúng tôi vào đến bây giờ cũng cất lời. Đúng vậy, muốn cho người vào ở có phải nên hỏi qua bà nội không? Tôi nhìn về phía cô ấy, tầm khoảng 25-26, mặt nhọn, lông mày mảnh, ăn mặc cũng khá đẹp như mẹ con Phùng Yên, khuôn mặt mang trang điểm nhạt. Lúc nói chuyện, không cười không giận, ngữ khí vô tình. Phùng Yên liếc cô ấy, nói với chúng tôi... Đây là họ hàng nhà chúng ta, tên là Đường Lan Lan. Chí Vĩ là bạn trai của Bảo Châu. Đừng lo Bảo Châu, luôn có chỗ ở mà. Nhưng Lan Lan này, sinh viên mà chú họ cháu tâm đắc nhất đội tuyết đến thăm hỏi, ở lại mấy ngày thì sao chứ? Cháu đã muốn nhắc đến bà nội thì cứ hỏi đi. Phùng Yên nói bình thản, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy có sự là lạ giữa bọn họ. Giáo sư Trần cúi đầu uống trà với Ô Ngộ như hoàn toàn không để ý tới chuyện giữa mấy người phụ nữ. Trần Như Anh cũng đứng dậy nói. Con đi nói với nội, rồi lại liếc Ô Ngộ. Ô Ngộ dường như nhận ra, liếc cô ta một cái rồi rời ánh mắt đi. Chỉ là nhìn thấy hành động rất nhỏ giữa bọn họ cũng khiến lòng tôi hơi khó chịu, nhưng dường như có thể hiểu được cảm nhận của Trần Như Anh. Tại sao cô ta lại yêu không thể thoát ra được với người đàn ông như Ô Ngộ? Tôi quan sát hai mắt Phùng Yên, trước đó không nhìn kỹ, hiện tại tuy bà trang điểm tinh tế nhưng khí sắc kém hơn so với nửa năm trước. Ánh mắt có quầng thâm, dáng vẻ chứa đầy tâm sự. Tôi nhấc chén trà lên, chậm chậm nhấp một ngụm. Từ khi Trần Như Anh lên lầu, bầu không khí trong phòng khách cũng trở nên lắng xuống. Quả nhiên, dù là thời nay thì bầu không khí của gia đình lớn cũng khác biệt so với những gia đình bình thường chúng tôi. Nếu là hiện tại thì mẹ tôi đã sớm rửa tay xuống bếp, cha tôi thì bắt đầu khoe khoang chiếc cần câu cá của mình, có lẽ còn lôi kéo Ô Ngộ uống hai chén. Nghĩ vậy, tôi lại nhìn lướt qua mọi người, nhìn dáng vẻ anh tuấn trầm tĩnh của anh, trong lòng âm ỉ đau. Không bao lâu, Trần Như Anh xìu một bà lão đi xuống, cả nhà giáo sư Trần đứng lên, tôi và Ô Ngộ cũng đứng theo. Chương 105. Mẹ, mẹ, bà nội, bọn họ cùng hô lên. Tôi tò mò quan sát người đi tới. Là một bà lão gầy, không cao lắm, tóc trắng phau nhưng không có sợi tóc nào rối, mà mặc áo khoác tơ tằm, quần bố màu đen, giày cao gót đen. Nhìn là biết ngay là một bà lão vô cùng sang trọng, không nhanh không chậm đi xuống. Khuôn mặt cũng trắng nõn, mặc dù có không ít nếp nhăn, nhưng làn da so với đám người già bảo dưỡng được như vậy đã là vô cùng tốt rồi. Cháu chào bà, tôi và Ô Ngộ cùng chào hỏi. Bà lão mỉm cười, dáng vẻ bình thản, ngồi xuống vị trí, chủ vị. Tôi từng nghe Ô Ngộ nhắc tới, bình thường bà lão và cả Trần Bảo Châu đều sống trong biệt thự ở Bắc Kinh, chỉ có ngày lễ Tết mới về nhà tổ. Bà lão tương đối truyền thống, hình như là con gái của một vị quan nào đó, còn cha của giáo sư Trần lại làm kinh doanh, cho nên gia đình bọn họ thực sự là danh môn quyền quý chân chính. Như anh nói với ta rồi, bà lão nói,

Ôi, làm sủi cảo à, Ô Ngộ cũng hỗ trợ ư? Tôi mỉm cười nói ừ. Cô ta cũng cười, thái độ không tệ. Lúc này, thái độ của Phùng Yên đối với cô ta lãnh đạm. Đường Lan Lan cũng không nói chuyện với bà. Sau khi xuống phòng khách, giáo sư Trần ngồi đọc báo, còn gọi tôi. Ô Ngộ, những chuyện kia để cho phụ nữ làm đi, em qua trò chuyện với thầy. Tôi đành phải rửa tay đi qua. Lúc rời đi, Đàm Giảo cũng ngước mắt lên nhìn tôi, chóp mũi chẳng biết dính bột mì từ khi nào, dáng vẻ rất đáng yêu. Tôi không biết có phải là ảo giác hay không, hay là trong lòng tôi có quỷ. Chỉ cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi hôm nay mềm nhũn, ướt đẫm, có loại cảm giác không nói nên lời. Trước khi tôi ý thức được thì ngón tay đã khẽ giơ lên chạm vào sống mũi cô ấy. Cô ấy cứ thế nhìn tôi khiến tâm trạng tôi lại rung động. Ngón tay hạ xuống, lau chút bột mì dính trên chiếc mũi nhỏ của cô ấy. Cô ấy thuận theo, nhắm mắt lại, khóe miệng có ý cười. Như anh, bệnh đã khá hơn chưa, xuống ăn à? Giọng của Phùng Yên đột nhiên vang lên, vô cùng ân cần. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Như Anh đứng ở cửa phòng cô ta, vẫn mặc chiếc váy đen hôm qua, khoác thêm chiếc áo lông, trên mặt còn đeo khẩu trang. Cô ta đứng yên, cả người như một chiếc bóng, không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Không cần đâu mẹ. Giọng nói của cô ta cũng không lớn, dường như không nghe rõ. Tôi chạm vào ánh mắt cô ta đột nhiên thoáng mỉm cười. Nụ cười kia có chút lạnh lẽo, có chút đau khổ, còn có chút oán hận. Sau đó, cô ta xoay người trở về phòng. Chương 110, Đàm Giảo. Tôi cảm thấy giữa người nhà họ Trần có chỗ nào đó không đúng, nhưng cụ thể là ở đâu thì không có nói ra được. Nhìn bọn họ ở chung khách khí, bình thường, thỉnh thoảng có chút xa cách, nhưng gia đình lớn nào mà không có chứ. Song tôi vẫn cảm thấy không đúng. Loại cảm giác không thoải mái này mơ hồ nảy sinh trong lòng, giống như kiến bò, không gạt đi được. Không bao lâu, bà Trần cũng đi xuống nhà. Không biết có phải do tôi nhạy cảm quá hay không, bà lão vừa xuống, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Dáng vẻ mấy người phụ nữ đều trở nên nhún nhường. Nhưng nếu nói là tôn trọng bề trên, còn là một người vừa có tiền vừa có quyền thì cũng là bình thường. Giáo sư Trần thì lại rất thả lỏng, ngẩng đầu lên từ sau tờ báo. Mẹ. Bà Trần ừ một tiếng, ngồi xuống vị trí chủ vị trên bàn ăn. Ánh mắt lướt qua tôi và Ô Ngộ, rất thản nhiên, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự hơn người của bà. Sau đó, mọi người ngồi xuống ăn sáng. Ô Ngộ ngồi bên cạnh tôi, hoàn toàn không nhìn tôi. Điều này khiến tôi hơi mất mát, lại hơi buồn cười. Vừa rồi lúc tôi sờ cằm anh, biểu hiện lớn nhất của anh là giật mình, sau đó là bình thản. Quả nhiên đối với người phụ nữ đàng hoàng như tôi, muốn lưu manh cũng không dễ dàng lắm. Người ta còn không có phản ứng gì, trong khi tôi đến giờ còn lo sợ bất an. Người nhà họ Trần khi ăn sáng đều không nói chuyện, thỉnh thoảng có thấp giọng nói chuyện thì cũng thể hiện sự cư xử khéo léo. Trong bầu không khí này, tôi cũng ăn rất nhã nhặn. Lúc ăn xong, lại cảm nhận Ô Ngộ đang nhìn tôi. Tôi lấy khăn tay lau miệng, bỏ bát xuống, anh cũng rời mắt đi, chỉ để lại cho tôi phần gáy. Cũng không biết anh đang nghĩ gì. Tất cả mọi người đã ăn xong, giáo sư Trần đi thư phòng. Trong ấn tượng của tôi, phần lớn thời gian hai ngày này ông ấy đều ở trong đó. Tính cách này chả thú vị chút nào, hơn nữa ông còn có một người vợ trẻ đẹp như Phùng Yên. Đường Lan Lan thì thay đổi thái độ xa cách trước lúc ăn, chủ động đi giúp Phùng Yên dọn dẹp nhà bếp. Tôi cũng muốn giúp, nhưng Phùng Yên nói tôi là khách, kiên quyết không cho. Tôi đành phải ngồi salon xem tivi với Ô Ngộ. Bà Trần đã ăn xong, cầm chuỗi tràng hạt ngồi ở cửa sổ uống trà. Trần Bảo Châu lên tiếng. Mẹ, con còn có việc làm chưa xong, giờ phải đi làm đã, lát nữa Chí Vĩ sẽ đến. Trước khi nghe bọn họ nói chuyện, Ô Ngộ cũng đã từng nói Trần Bảo Châu làm trong một cơ quan nhà nước ở Bắc Kinh. Bà lão từ từ mở mắt ra. Hôm nào ta tìm tổng giám đốc của con nói chuyện, đã sắp sang năm mới rồi, còn phải tăng ca. Hoặc là năng lực quản lý của ông ta, hoặc là năng lực làm việc của con có vấn đề. Trần Bảo Châu im lặng, đôi mắt giấu sau cặp kính, cũng không biểu hiện gì. Con lên nhà ạ.